Nuông chiều em đến nghiện. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74. Ninh Huyên Huyên thấy Tiêu Diệp Nhiên không muốn yếu thế, châm chọc lại liền biến sắc, hai má đỏ bừng vì tức giận. Dường như Tiêu Diệp Nhiên đã đoán được từ trước nên bình tĩnh cười nói: "Cô Ninh cần gì phải tức giận chứ? Tôi cũng không chỉ đích danh là ai nên cô đừng có tật giật mình." Ninh Huyên Huyên cứng đờ. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kềm nén lửa giận trong lòng. Hừ lạnh, Tiêu Diệp Nhiên, cô chỉ khoe khoang, chém gió mà thôi. Sự thật vẫn là cô đã bị người ta bỏ rơi. Hơn nữa, cô cho rằng tôi còn là Ninh Huyên Huyên thời đại học sao? Một phóng viên mà đắc tội với một ngôi sao đang hot cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Cô không sợ tôi sẽ dùng tất cả mối quan hệ của mình triệt để đá cô ra khỏi giới này sao? Hiện tại, Bùi Hạo Tuấn không còn che chở cho cô nữa rồi. Ninh Huyên Huyên bỗng dưng nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Nhiên với ánh mắt độc ác và lời lẽ đầy uy hiếp. Ánh mắt Tiêu Diệp Nhiên cũng lạnh đi, giống như ẩn giấu một khối băng. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng khuyên cô một câu. Ngồi sao cũng đừng tùy tiện đắc tội với phóng viên, bởi vì chúng tôi lúc nào cũng mang theo bút ghi âm bên người. Nếu cô không thức thời thì kết cục của cô Tống Vi sẽ lặp lại với cô đó. Cô hiểu không? Ninh Huyên Huyên khịt mũi coi thường nói. Tôi không ngu xuẩn như cô Tống Vi đâu. Đúng là cô không giống cô ta, nhưng cô cũng không hơn cô ta bao nhiêu. Mọi người đều là người trong giới. Có lẽ người khác không biết rõ, nhưng năm nay cô làm sao để được đóng hai bộ phim đó thì tôi lại biết rất rõ. Lần này, rốt cuộc Ninh Huyên Huyên cũng không giữ được dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa. Sắc mặt thiên biến vạn hóa, trông hơi khó coi. Cô đang nói lung tung gì vậy? Lúc này, trợ lý của Ninh Huyên Huyên cũng cảm thấy không ổn, nhanh chóng lạnh giọng nói. Tháng 12 năm ngoái, ở khách sạn Hòa Viên, phòng 308. Tháng 2 năm nay, khách sạn Đông Phương, phòng 1304. Có cần tôi nói rõ hơn không? Tiêu Diệp Nhiên cười lạnh nhìn sắc mặt Ninh Huyên Huyên trở nên xám xịt nói. Tôi cũng không có ý gì khác. Hoặc là cô hợp tác thực hiện cuộc phỏng vấn này thật tốt. Hoặc là tiếp tục cùng tôi vạch mặt nhưng không biết cô Ninh có chịu nổi hậu quả hay không? Yên lặng, cả phòng đột nhiên hoàn toàn yên lặng. Ninh Huyên Huyên và trợ lý đều sa sầm sắt mặt, không nói nên lời. Trong giới giải trí, kiêng kỵ nhất là bị phóng viên nắm được nhược điểm, bởi vì nó sẽ khiến mọi thành quả lao động mà bạn nỗ lực nhiều năm sụp đổ trong gang tấc. Mà hiện tại nó chính là hoàn cảnh mà Ninh Huyên Huyên đang phải đối mặt. Chuyện cô ta phải trả giá bằng thân thể vì hai bộ phim điện ảnh rất bí mật. Ngoại trừ trợ lý thân cận bên cạnh và người đại diện thì không có ai biết được. Ninh Huyên Huyên không ngờ Tiêu Diệp Nhiên lại biết. Lúc này, trong lòng cô ta vô cùng hoảng loạn nhưng hơn hết vẫn là sợ hãi. Tiêu Diệp Nhiên không bỏ sót chút phản ứng nào của Ninh Huyên Huyên nhưng cô cũng không nóng vội mà ngồi chờ cô ta trả lời. Dáng vẻ rất thảnh thơi. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Ninh Huyên Huyên đã lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười khó coi nói. Bắt đầu phỏng vấn đi. Được, Tiêu Diệp Nhiên thấy Ninh Huyên Huyên cũng coi như là thức thời nên không dây dưa với cô ta nữa mà lập tức lắp camera. Nở nụ cười, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Huyên Huyên, đây không phải là lần đầu tiên cô hợp tác với Thời Thụy. Không biết cô đánh giá như thế nào về Thời Thụy của chúng tôi. Cách chương.